Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117 tập kích Hôi Bào Nhân. Tam, Giang Nam Như Đơn trưởng cùng đối phương sống lưng tương liên. Đằng ra một bàn tay tới, thuận thế trên mặt đất một trống. Kể từ đó, kia dưới thân Hôi Bào Nhân thân mình tự nhiên mà động. Mà Giang Nam Như thân mình tự nhiên cũng theo đối phương đong đưa lên. Huống hồ, có một tay trên mặt đất mượn lực, Giang Nam Như thân mình tự nhiên mà vậy cùng bay lên trời. Một lần nữa dừng ở Hôi Bào Nhân sống lưng phía trên, kể từ đó. Kia Hôi Bào Nhân tự nhiên sợ hãi lên. Nếu là luận đơn cái thực lực, kia Hôi Bào Nhân căn bản là sẽ không sợ hãi Giang Nam Như. Giang Nam Như thực lực tuy mạnh, lại là cùng ngoài thân hóa thân ngạnh sinh sinh xé rách mở ra. Kể từ đó, Giang Nam Như thực lực lại là đại đại bị hao tổn, thậm chí giảm phân nửa. Nhưng là, lúc này cùng Hôi Bào Nhân chiến đấu, Giang Nam Như lại là xem chuẩn thời cơ. Nhưng thấy này thân mình vừa động, liền chiếm cứ tiên cơ, đem kia Hôi Bào Nhân gắt gao áp chế đi xuống. Hôi Bào Nhân gian nan cùng Giang Nam Như rằng co, lại là cảm giác trong cơ thể linh lực dần dần tan đi. Này trong cơ thể linh lực kiểu gì hùng hậu, lại là ở bất chi bất giác chung tiêu tán sạch sẽ. Ở Càn Khôn Đại Lục, nhưng thật ra có một ít ma đạo tu sĩ có thể tiêu ma tu sĩ linh lực. Nhưng kia tiêu ma phương pháp cực kỳ thong thả, cũng bất quá là cao thủ đối phó dung tay biện pháp. Hôi Bào Nhân trong lòng minh bạch, cái loại này ma đạo công pháp căn bản không phải lúc này sở đã chịu công pháp đối thủ. Hắn lúc này linh lực tuy rằng bay nhanh trôi đi, này trong lòng lại là giống như gương sáng giống nhau. Rất rõ ràng, Hôi Bào Nhân sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng thấy hắn đột nhiên cong hạ thân tử, đem sống lưng tận lực điều chỉnh đứng thẳng, Hôi Bào Nhân tưởng không tồi. Mặc dù là lúc này vô kế khả thi, hắn đem tự thân sống lưng đứng thẳng, cũng là đối chính mình có lợi. Nhưng thấy kia Hôi Bào Nhân thân mình chậm rãi đứng thẳng lên, hai tay trong người trước vuông góc buông, giống như là một con khổng lồ tinh tinh giống nhau. Đương nhiên, lúc này Giang Nam Như đã là tôi ngày xưa, không có đối Hôi Bào Nhân một tia thả lỏng. Nhưng thấy kia Hôi Bào Nhân trường hít một hơi, tựa hồ là lại cho chính mình cố lên khuyến khích. Tiếp theo, kia Hôi Bào Nhân thân mình bay nhanh lui về phía sau, hai chân cũng trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, này thân mình bay ngược, hai chân liền đặng, kia Hôi Bào Nhân thân mình liền thường thường bay thẳng đi ra ngoài. Nhưng thấy này thân mình thẳng tắp phi hành, rốt cuộc cùng phía sau một vật va chạm tới rồi cùng nhau. Thả truyền đến một tiếng vang lớn, phanh. Đó là thân mình cùng cự vật va chạm thanh âm. Thanh âm cùng nhau, kia Hôi Bào Nhân trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, này tươi cười chăn khăn che đậy. Lúc này lại là trăm triệu thấy không rõ lắm. Lúc này Giang Nam Như bị Hôi Bào Nhân lưng đeo ở sau lưng. Hôi Bào Nhân thân mình cùng vật thể chạm vào nhau, lại là lấy Giang Nam Như vì đệm lưng. Nhưng thấy kia Giang Nam Như ánh mắt cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chỉ là kia biểu tình chưa ngưng kết, liền bị kinh ngạc biểu tình sở thay thế. Nguyên lai, kia va chạm tiếng động cùng nhau, lại ở giữa không trung rơi xuống vô số trái cây. Những cái đó trái cây nửa bên đỏ đậm nửa bên lục, đúng là kia chuột nhi quả vô dị. Nguyên lai, kia Hôi Bào Nhân thân mình đột nhiên triệt thoái phía sau, lại là vừa lúc va chạm đến kia đại thụ phía trên. Đại thụ không biết là sừng sững nơi đây nhiều ít thời đại, lại chung quy ngăn cản không được kia Hôi Bào Nhân cự lực va chạm. Kể từ đó, kia va chạm dưới, trên cây trái cây, hô hô, rơi xuống đất, rơi xuống đến mặt đất phía trên. Giang Nam Như biểu tình cố nhiên kinh ngạc, mà kia Hôi Bào Nhân biểu tình lại là càng thêm xuất sắc. Nguyên bản đối với Hôi Bào Nhân tới nói, lúc này là một kiện hỷ sự, rồi lại cố tình xuất hiện ở hắn cùng địch nhân dây dưa phía sau. Hết chương.